Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 251, Tử Thần. Vậy liền bắt đầu đi. Yui Sumi liếc mắt nhìn Orochimaru sau đó hỏi: Ngươi tới vẫn là ta đến? Orochimaru cũng là ở tay của chính mình bị phong ấn sau khi nghiên cứu qua mặt nạ. Người sử dụng linh hồn cuối cùng cũng sẽ bị chết ăn thịt. Người này làm sao biết chính mình có thể lừa dối tử thần? Có điều vẫn là cùng chờ mong Yuhi Sumi cái này mấy nhóm làm thế nào đây? Ngươi tới đi, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ngươi nhẫn thuật. Orochimaru le lưỡi ra liếm liếm mặt của mình. Yuhi Sumi hoạt động thân thể của chính mình. Ở trên thân thể của chính mình tìm tòi, sau đó màu trắng vật thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Đây là lúc đó Bạch Giê-xu ở lại Yuhi Sumi trên người. Yuhi Sumi lưu lại mấy cái, chuẩn bị ở cần thời điểm sử dụng, dùng tiên nhân lực lượng đem trong cơ thể mình Bạch Giê-xu bào tử bước ra được không? Orochimaru nhìn Yuhi Sumi sau đó mở miệng nói đến. Đi ra Bạch Giê-xu ngẩn người một chút, sau đó nhìn về phía Yuhi Sumi, người này không phải dùng tiên nhân biết lực ép mình đi ra, mà là dùng chính mình chakra đem mình thôi hóa đi ra. Người này đến cùng là ai? Năm cái Bạch Giê-xu thân thể chậm rãi thành hình, Yuhi Sumi trên tay xuất hiện năm cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, sau đó hướng về năm cái Bạch Giê-xu bay đi. Quả cầu ánh sáng trong nháy mắt chín tiến vào Bạch Giê-xu thân thể. Sau đó năm cái Bạch Giê-xu trong nháy mắt từ Yuhi Sumi thân thể tách ra đến. Sau đó đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tử thần mặt nạ đây. Yuhi Sumi nhìn Sasuke hỏi. Ở này, Sasuke từ phía sau lưng lấy ra một cái mặt nạ sau đó đưa cho Yuhi Sumi. Yuhi Sumi tiếp nhận mặt nạ. Sau đó ném cho một cái Bạch Giê-xu. Yuhi Sumi hai mắt nhắm, sau đó bắt được mặt nạ cái kia Bạch Giê-xu đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Đi về phía trước mấy bước, sau đó đứng, chạm, sau nơi đó, Yuhi Sumi hai tay bắt đầu kết ấn. Bạch Giê-xu tay cũng là cùng Yuhi Sumi hai tay bắt đầu đồng bộ kết ấn. Thi quỷ phong cấm. Ở Bạch Giê-xu sau lưng xuất hiện một cái to lớn tử thần. Chỉ có người thi thuật mới có thể có xem thấy tử thần. Thế nhưng Yuhi Sumi cũng là nửa cái người thi thuật. Có thể nhìn thấy Bạch Giê-xu sau lưng tử thần. Chờ đợi tử thần cùng Bạch Giê-xu đồng hóa gần như sau khi Bạch Giê-xu bắt đầu rồi hành động. Tử thần đem miệng mình bên trong đao lấy ra. Sau đó ở bụng của chính mình vạch một cái. Thi quỷ phong cấm giải, tử thần cái bụng bị rạch ra, năm cái linh hồn liền như vậy bay ra, một cái bay về phía Orochimaru. Orochimaru nâng lên cánh tay của chính mình kinh hỉ nhìn, sau đó nhìn về phía Bạch Giê-xu, thuật triển khai hoàn thành, đón lấy chính là tử thần đem tử thần ăn đi linh hồn của chính mình thời điểm. Mà 4 tháng nhưng phát hiện mình trước mặt người thi thuật căn bản không có linh hồn. Chỉ có một cái trống không thể xác. Tử thần xoay người lại nhìn Yuhi Sumi lớn tiếng nói. Lại dám lừa dối tử thần. Yuhi Sumi nhìn mình đối diện tử thần. Tuy rằng không biết thời gian này cõi âm hệ thống là ra sao. Đúng hạn nên cũng là có trật tự đi. Nếu không mình dùng chính mình Raigan hận một hồi người này. Yuhi Sumi suy nghĩ một chút hay là thôi đi. Vạn nhất có cái gì sai lầm liền không tốt. Yuhi Sumi nhường Bạch Giê-xu giải trừ thuật. Sau đó tử thần không cam lòng biến mất ở trong không khí. Được rồi, cánh tay của ngươi trở về. Yuhi Sumi nhìn Orochimaru nói rằng. Cái kia là có thể bắt đầu kế hoạch. Orochimaru cảm thấy rất hứng thú nhìn Sasuke. Sasuke cũng là có một ít không thể chờ đợi được nữa. Đúng rồi, chờ một chút, còn có một việc tình muốn làm. Yuhi Sumi đột nhiên mở miệng, liền quên một việc lớn. phải đem 4 cái Hokage cho gọi ra đến a. Không phải vậy ninja liên quân là đánh không lại Obito cùng Madara. Chuyện gì? Orochimaru nhìn về phía Yuhisumi, dùng uế thổ chuyển sinh cho gọi ra 4 tái Hokage đến. Dùng bọn họ đến ứng phó sau đó đại chiến. Yuhisumi trực tiếp mở miệng nói rằng, hắc, Konoha là sẽ không cho phép ngươi như thế ngồi. Nếu như bị biết sẽ bị tất cả mọi người cho cừu hận. Orochimaru nhìn Yuhisumi nói rằng, không phải triệu hoán sao? Bọn họ lại không biết. Yuhisumi cười mà nhìn Orochimaru. Cũng có thể. Ngược lại rất nhiều người đều ở hận ta. Ở nhiều hơn chút không đáng kể. Orochimaru nhìn lấy Yuhisumi một chút. Sau đó nhìn dưới thân 4 cái bạch Jesu sau đó bắt đầu chuẩn bị từ bản thân thuật. Orochimaru hai tay bắt đầu kết ấn. Cuối cùng hai tay tạo thành chữ thập. Huế thổ chuyển sinh thuật. Trên đất cho bụi không ngừng bắt đầu hướng về 4 cái bạch Jesu mà đi. Chậm rãi biến thành 4 cái Hokage dáng vẻ. Orochimaru đem trên tay của chính mình chuẩn bị kỹ càng phù đặt ở 4 cái trong đầu của người ta. 4 cái cũng trong nháy mắt khôi phục như cũ. Nghi hoặc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lại được vời gọi ra tới sao? Đệ nhất bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Sau đó nhìn về phía nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Sau đó nhìn về phía Yuhisumi. Ngay cả người sau đó xoa xoa chính mình con mắt. Sau đó nhìn một chút hai tay của chính mình. Sau đó mở miệng nói rằng. Người cũng bị triệu hoán đi ra. Vừa lúc đó đệ tam mở miệng. Sumi, ngươi lại làm ra loại này quấy rối người chết sự tình. Hết thảy mọi người ngây cả người. Sau đó đệ tam liếc mắt nhìn đệ nhất. Hai trong mắt người đều là nghi hoặc. Được rồi, cho gọi ra các ngươi là có việc cần hoàn thành. Yuhisumi nhìn đệ nhất mở miệng nói rằng. Ngươi còn chưa chết đây. Hoạt thật là lâu. Con sen hiện tại hoàn hảo sao? Hashirama cùng Yuhisumi trò chuyện. Đệ nhất Hokage đại nhân nhận thức Yuhisumi. Đệ tam nghi hoặc mở miệng hỏi Hashirama. Hashirama lộ ra nét cười của chính mình sau đó nhìn đệ tam nói rằng. Đương nhiên nhận thức, Sumi nhưng là ta đạo sư a. Ta mộc độn chính là Sumi giao cho ta. Trong nháy mắt trừ đệ nhị hết thảy mọi người ngốc tiết nhìn Yuhisumi. Đệ nhất Hokage đại nhân đạo sư. Sasuke biết Yuhisumi thân phận rất là lâu dài. Thế nhưng không nghĩ tới một đạo Hokage mộc độn đều là Yuhisumi dày. Hầu tử, chuyện gì xảy ra? Tobirama trực tiếp mở miệng hỏi. Đệ tam nhìn một chút Yuhisumi sau đó không biết làm sao mở miệng nói chuyện. Ngươi đến cùng có ra sao ý đồ? Tobirama nhìn Yuhisumi sau đó chất vấn. Tobirama, không muốn dùng như vậy ngữ khí cùng Sumi nói chuyện. Hashirama trách cứ nhìn Tobirama. Chuyện của ta chậm rãi cùng các ngươi giải thích. Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Yuhisumi chính mình mở miệng nói rằng. Chuyện gì? Đúng hay không xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ? Hashirama một mặt lo lắng nhìn Yuhisumi. Không đúng. Cho gọi ra chúng ta không phải Sumi. Là tên kia. Đệ tam đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Suizesu. Cũng chính là Orochimaru. Hozuki bộ tộc người lúc nào cũng sẽ uế thổ chuyển sinh. Đệ nhị hừ lạnh một tiếng. Orochimaru trực tiếp giải trừ mình ra biến thân thuật. Sau đó nhìn đối diện 4 người sau đó mở miệng nói rằng. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ, Viên Phi lão sư rất lâu không gặp cơ chứ. Orochimaru lộ ra chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng đầu lưỡi. Sumi, ngươi lại cùng người này. Đệ tam lớn tiếng chất vấn Yuhisumi. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới Yuhisumi thân phận. Sau đó tiếng nói lại rơi xuống. Ạch, chào mọi người a. Đột nhiên đệ tứ mở miệng nói rằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.